One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 194, thiên tai quá cảnh. Chạy vội, bay nhanh, nếu như là dĩ vãng, ở cuồng thú quyền sức mạnh kinh khủng kia bên dưới, mặc dù là lấy xét thân thể cường độ, đang giải phóng cuồng thú quyền thời điểm cũng chỉ có thể là đứng tại chỗ vì bảo đảm kẻ địch không tiến hành né tránh, xét thậm chí không thể không khai phát ra đang sử dụng cuồng thú quyền đồng thời sử dụng song thú trưởng khóa chặt đối phương khí thế kỹ thuật. Thế nhưng hiện tại, nương theo thể phách cường hóa, xét thân thể cường độ tăng lên trên đến một cái tân hoàn cảnh. Càng là đang tiến hành xương nứt pháp toàn thân tính xương cốt cường hóa sau khi, xét duy nhất nhược hạng, xương cốt trên vấn đề cũng được rất lớn địa giảm bớt. Chỉ ít, hiện tại xương cốt, ở Busosoku bổ trợ bên dưới, đầy đủ chống đỡ cuồng thú quyền gánh nặng, không ngừng rèn luyện, xét thậm chí có thể làm cho chính mình xương cốt rát lên một tầng đen kịt cứng rắn Busosoku. Cũng chính bởi vì này mạnh mẽ thể năng, hiện tại xét rốt cục có thể ở chạy băng băng trong quá trình phóng thích cuồng thú quyền. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng bạo, gan góc biến thành màu vàng lôi đình quấn quanh ở quanh thân. So sánh với đó, cầm trong tay hắc đao, sang quanh thân nhưng là quấn quanh Haosoku Haki biến thành màu đen lôi đình. Nơi đi qua nơi, trong không khí lan tràn một mảnh áp lực nặng nề thần tránh. Coi như là thần linh cũng phải chật vật tránh né một đòn. Đối với hiện tại sang mà nói, tức chính là có thể sử dụng, sản sinh gánh nặng cũng là kinh người. Cũng chính là sang trong tay Griffin là phẩm chất cực cao bảo đao. Nếu như đổi thành là hắn lương khoái đao, dường như dỉ nhung như vậy lưỡi kiếm, e sợ ở chịu đựng này khủng bố áp lực trong nháy mắt thì sẽ bị nứt toác thành mảnh vỡ. Này tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Hokai có thể thông qua Busosoku rèn luyện hắc đao còn lúc cần nhật, mà hiện tại sang, tuy rằng kiếm đạo trình độ đầy đủ cùng Hokai chống đỡ được, nhưng thật muốn tính kiếm đạo thành tựu, hay là vẫn đúng là không bằng Hokai. Chiêu thức sức mạnh cùng cảnh giới ảo diệu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hai người này, thực sự là, đều từng giao thủ. Hokai có thể cảm nhận được hai người chiêu thức bên trong sức mạnh kinh khủng. Thấy thế, cũng không có tiếp tục trang cao thủ đứng ở nơi đó, mà là lắc mình tránh né, thuận tiện quay về một bên Beckman vẫy vẫy tay. Cũng là người quen cũ, đang nhìn đến Hokai động tác sau một bên Beckman cũng là gật gật đầu. Sau đó đối với một bên Yasop đám người nói, để chu vi cư dân cách xa một chút. Hai người này nhìn dáng dấp là động bản lãnh thật sự. Ta đi sơ tán một hồi bọn họ. Nghe vậy, Lucky, Đường cũng là một cái nuốt vào đại cốt nhục. Sau đó cùng cái bóng tự chạy xa đi ra ngoài để chu vi xem cuộc vui người rời xa, mặc dù nói là hải tặc, nhưng băng hải tặc tóc đỏ càng nhiều đều là thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Nếu như thực sự hòa bình niên đại, bọn họ có lẽ sẽ là một đám giấu trong lòng giấc mơ nhạc sĩ, gây dựng sự nghiệp người. Thế nhưng tại đây cao áp thế giới chính phủ bên dưới, lưu cho sự lựa chọn của bọn họ tựa hồ cũng chỉ còn sót lại hải tặc con đường này. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo, đao màu đen cùng ăn nắm đấm màu trắng lạc ở cùng nhau. Nói chuẩn xác, là xét nắm đấm tập trung ở cái kia quấn quanh Haosoku chảm kích bên trên. Đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, không gian chung quanh cùng thời gian ở trong chớp nhoáng này tựa hồ cũng rơi vào đình trệ. Sau khi, ở độ cao cô đọng sức mạnh bên dưới giữa bầu trời lưu vân đảo ngược, có rút lại, ngay lập tức ầm, bạch xí sắc gan góc chi quyền trực tiếp nổ nát không khí. Nơi đi qua nơi tứ tán cao áp chỉ là khuếch tán kình phong liền đem phòng ốc nuốt hết. Nện vững chắc gạch lát sàn lại như là khởi xướng sóng thần như thế thăng vào không trung hướng bốn phía giải rác, bạo động cơ thịt phun trào lên khí huyết, lôi đình quấn quanh trong nháy mắt, đen kịt Griffin mang theo thần tránh một đao phá không chém tới. Cuồng thú quyền phóng thích trong nháy mắt phun trào gan góc đem hình thành hộ thể kình khí, làm là mạnh nhất một đao, đen kịt thần tránh, mạnh mẽ chống lại cuồng thú quyền xung kích, đem cái kia bạch xí sắc cột sáng phân cách thành mấy chục đạo chùm sáng. Lại như là tam giác lăng kính dưới ánh mặt trời, khúc xạ ra rất nhiều chi nhánh, mà tại đây bên trong, xét trong ánh mắt không có một chút nào thỏa hiệp, cắn chặt hàm răng, giữ tợn nụ cười xé rách khóe miệng, đen kịt trường đao cắt ra không gian, lấy hai người làm trung tâm, lại như là có một viên đạn đạo nổ tung, trải qua ban đầu xung kích chu vi đã là trải rộng tàn tạ. Thế nhưng tất cả chuyện tiếp theo nói cho tất cả mọi người. Mới vừa vẫn như cũ chỉ có điều là cái bữa ăn chính đến lúc trước món ăn. Sau một khắc, sức mạnh cuồng bạo hóa thành ngập trời bão táp, đá vụn thăng thiên, làm cho người ta cảm giác lại như là mạnh mẽ đấu ra một mảnh chân không thế giới. Nhưng hẹp tại đây sau khi phá nát gạch vụn liền bị trong không khí ở khắp mọi nơi cao áp dập tắt thành nhỏ vụn bụi. Sau đó, cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn như cũ có một đạo sắc bén mà chói tai tiếng nổ vang rền nổ tung ong ong. Mặc dù là lấy bách mần cường giả như vậy, ở cảm nhận được phần này mãnh liệt xung kích trong nháy mắt cũng không nhịn được che lỗ tai. Mà những người không có sức đề kháng, có hay không đúng lúc rút khỏi xét cùng sang chiến đấu phạm vi người càng là ở trong chớp. Nhoáng này bị trực tiếp đánh ngất. Hai lỗ tai toát ra một chút đỏ sậm vết máu. Ở thần tránh cùng cuồng thú quyền đấu bên trong. Trung quy là cuồng thú quyền vượt qua một bậc, hiện tại xét thực sự là quá mức phấn khởi. Mà cuồng thú quyền sử dụng bản thân chính là người sử dụng càng phấn khởi. Thu được thương tổn càng nặng liền có thể sản sinh càng lớn uy lực. Chịu đựng mới vừa thần không một đao. Hiện tại lại cảm nhận được thần tránh sắc bén. Xét mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần cũng đã rơi vào đến bệnh trạng phấn khởi. Hơn nữa điệp mãn số tầng chinh phục giả, bị thương tổn càng nhiều sợi cơ bắp chịu đến cường hóa liền càng nhiều khát máu giết chóc. Cùng với tận thế Ragnarok bên dưới lấy đơn giản thô bạo phương thức trực tiếp cung cấp khổng lồ công kích bổ trợ, bạch xí sắc cột sáng bên dưới. Lần thứ hai xung kích đến, không chỉ là nhằm vào Hawkeye. Ở sức mạnh đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, xét cánh tay tầng ngoài cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị sức mạnh cuồng bạo không ngừng chiết xuất, một tầng lại một tầng, một cái lại một cái sợi cơ bắp đột phá bên ngoài thân, tăng vọt mạch máu lại như là một cái lại một cái thô to dây thừng, vặn vẹo, bạo lực, nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng xương cốt ở trong chớp nhoáng này lại bị bắp thịt của chính mình đập vụn, trải qua thần tránh ngắn ngủi cản trở. Sau một khắc, đạt đến điểm giới hạn cuồng thú quyền trực tiếp nuốt hết này dũng mãnh vô cùng một đao. Cao tốc dâng trào gan góc dòng lũ dường như vỡ đê tai ga. Sức mạnh cuồng bạo dường như thiên tai giống như nuốt hết trước mặt một ít. Nóng rực, cuồng bạo, nguyên bản hoa lệ đường phố ở nhiệt độ cao dội rửa dưới mặt ngoài nham thạch hóa thành vẩn đục pha. Lê. Liền mang theo số 46 hòn đảo cự mộc cũng chịu đến trực tiếp xung kích. To lớn cây cối đầu tiên là không ngừng rung động. Ngay lập tức đối diện xung kích một mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhiệt độ cao thiêu. Sau đó mà đến sóng trùng kích càng là đem đại thụ chặn ngang lôi đoạn. Nương theo xung kích không ngừng lan tràn. To lớn cây đước tạo thành hòn đảo đến cuối cùng tiếp cận 1/5 diện tích trực tiếp từ mặt. Biển bị hình quạt san bằng, màu xanh lam nước biển cũng là trong nháy mắt bốc hơi. Nương theo cấp tốc xuất hiện cao áp hơi nước trong phạm vi nhỏ khí hậu hoàn cảnh gợn sóng kịch liệt. Nguyên bản có thể thời gian dài tồn tại Sabaody đặc sản tán tỉnh càng là bởi vì khí hậu biến hóa. Trực tiếp vỡ vụn nổ tung, mà ở vào bên trong, sang thân thể dường như bão táp bên trong một chiếc thuyền con. Cắn chặt hàm răng. Kịch liệt đâm nhói từ nắm nắm Griffin trên bàn tay truyền đến. Dâng trào sức mạnh dường như sóng biển đánh đá ngầm bình thường không ngừng dội rửa này sang gân. Cốt mặc dù là đối với xét sức mạnh có dự tính. Thế nhưng hiện tại xét bạo phát sức mạnh. Hoặc là nói thành trường tốc độ cũng đã rất lớn địa vượt qua sang có thể tưởng tượng cực hạn. Nguyên bản chỉ cho rằng là một hồi đơn giản luận bàn. Thế nhưng đang nhìn đến này khí hậu đều tùy theo thay đổi một màn. Một bên Beckman đám người đã không lo được xem cuộc vui. Nguyệt bộ ghép bầu âm thanh liên tiếp vang lên. Một cái lại một cái hướng sang bay ngược ra ngoài, bóng người cấp tốc đuổi theo. Muốn truy kích, thế nhưng vừa mới chuẩn bị nhúc nhích, Seth liền cảm nhận được một trận kịch liệt thống khổ. Không chỉ là cánh tay, đang sử dụng cuồng thú quyền trong quá trình bay nhanh. Tuy rằng ở quá trình chiến đấu bên trong Seth không cảm giác được thống khổ, thậm chí nói càng thống khổ càng hưng phấn. Thế nhưng nương theo một quyền oanh xong sau ngắn ngủi lực kiệt, khiến Seth ý thức thoáng khôi phục một chút. Siêu mức độ sưng sung huyết xác thực khiến Seth bùng nổ ra tiếp cận 200% sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng tại đây sau khi kịch liệt đánh đổi bên dưới, mặc dù là Seth như vậy, quái vật thể chất cũng là vì là cảm nhận được bắp thịt mệt nhọc chua xót, vung quyền cánh tay phải, còn có gánh chịu sức mạnh chống đỡ thân người gánh nặng hai chân. Đừng nói là tiếp tục truy kích, hiện tại liền ngay cả đứng dậy loại này động tác đơn giản đều đang không ngừng co rúm. Cường tráng to lớn bắp thịt, phát đạt bắp thịt màng gân hầu như mất đi sở hữu tính dai. Lỏng lỏng lẻo lẻo căn bản là không có cách cung cấp để cuối cùng huyết dịch hoàn thành chảy trở về. Động năng, giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất một lúc lâu, Seth chỉ là kịch liệt thở hổn hển. Cái kia cường tráng to lớn bắp thịt trên trán một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Rất xa nhìn tới Seth lại như là mới vừa trong nước mới vớt ra như thế. Loại này thoát lực cảm giác cũng không thoải mái. Seth thậm chí hy vọng Hawkeye một đao phê ở trên đầu mình. Chỉ ít như vậy chính mình còn có thể thông qua bá vương chất lượng đặc biệt trực tiếp đầy máu phục sinh. Đánh tới hiện tại hoàn cảnh, Seth đã có thể không nhìn võ đài hạn chế. Thế nhưng hiện tại, khắp toàn thân không có nửa điểm khí lực. Thoải mái sau khi, Seth còn có chút tiếc nuối. Thoải mái chính là hai người đều đem hết toàn lực đấu một lần. Mà tiếc nuối nhưng là chính mình lại bởi vì thoát lực mà không cách nào truy kích. Sướng ra một hơi, trên đất tồn gần như chừng 10 giây. Nương theo quái vật bình thường thân thể tố chất, Seth khôi phục gần như một cái nam tử trưởng thành thể năng, đương nhiên cũng là giới hạn với một cái nam tử trưởng thành. Trình độ như thế này thể năng cũng chỉ là đầy đủ chống đỡ Seth bình thường đứng dậy cất bước. Cũng chính là vào lúc này, chu vi chi cục hải quân hải băng khoan thai đến muộn tới rồi. Nhìn đứng sững ở phế tích trung ương Seth, một đôi con mắt bên trong tràn ngập chấn động. Sát, Seth tiên sinh, đây là... Liếc mắt nhìn xa xa hải quân thiếu úy cùng Seth, một bên Hawkeye cũng là hơi xúc động lắc lắc đầu. Nếu như là hắn thợ săn tiền thưởng, tạo thành lớn như vậy tổn thất, hơn nữa sân bãi trên chỉ còn dư lại Seth một người, bao nhiêu muốn trực tiếp mang về dò hỏi một vài thứ. Thế nhưng không thể không nói, có bối cảnh chính là tốt. Như là hiện tại, tuy rằng bị phá hỏng trên hòn đảo chỉ còn dư lại một cái Seth, nhưng các hải quân không có một chút nào muốn đánh dự định. Hiển nhiên, đều là coi Seth là thành người mình. Hắn chi cục hải quân khả năng không biết, thế nhưng thành tựu khoảng cách tổng bộ hải quân gần nhất chi cục hải quân, quần đảo Sabaody chi cục hải quân, nơi này đóng giữ lão binh tin tức nhưng là linh thông phi phàm. Huống chi, liền trước đây không lâu gấp còn đi ngang qua quần đảo Sabaody tiến vào tân thế giới hải quân đường nối, đang trao đổi vật tư thời điểm, liên quan với gáp nghỉ ngơi thời điểm giáo dục xét sự tình đã truyền khắp chi cục hải quân thượng tầng vòng nhỏ. Hơn nữa xét từng chịu đến Zephyr đại tướng giáo dục, cái này hầu như là mọi người đều biết sự tình. Ở hải quân trong mắt, xét có thể không chính là mình người sao? Không chỉ có tùy tùng đại tướng cùng hải quân anh hùng học tập, dọc theo đường đi còn giúp bận bịu đuổi bắt hung ác hải tặc. Thậm chí nói, hiện tại hải quân bên trong đều có một loại âm mưu luận. Vậy thì là tổng bộ hải quân cao tầng hy vọng thông qua xét thể chế này ở ngoài tồn tại đến thay đổi hải quân toàn thể bầu không khí. Tuy rằng tin tức này không có bất kỳ nguyên cớ, nhưng tin tưởng người cũng rất nhiều. Có cũng biết không hợp logic. Dù sao, xét nếu như là hải quân lời nói có thể đưa đến chính diện tác dụng gặp càng to lớn hơn. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng đều lựa chọn chống đỡ. Dù sao, liền thay đổi hải quân toàn thể bầu không khí điểm này. Bọn họ là toàn bộ đều chống đỡ. Một cái hải tặc, tóc đỏ, xét tiếp nhận hải quân thiếu úy đưa tới nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, Hawkeye nơi đó có video. Chết tiệt, không thẹn là One Piece thuyền viên. Cái kia một đao vẫn đúng là tàn nhẫn. Vừa nói, xét liếc mắt nhìn chính mình dường như thịt giữa bình thường xương cốt nát hết cánh tay phải sang. Cái kia một đao không thể bảo là không tàn nhẫn. Tuy rằng sự công kích của chính mình cuối cùng đánh bay sang. Thế nhưng thần tránh một đao chảm kích nhưng mạnh mẽ đánh nát cuồng thú quyền sóng khí cũng chính. Là trong game bạch huyết tấm chắn. Chơi đùa trò chơi đều biết xét mắc điểm cuồng thú quyền tấm chắn có cỡ nào dày. Có thể nói, có thể tàn huyết trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đối diện 5 người một bộ tổ hợp quyền. Nhưng chính là như vậy. Sang thần tránh một đao vẫn như cũ cắt nát tấm chắn. Cũng xúc phạm tới xét thân thể đánh vỡ thân thể cùng cuồng thú quyền gánh nặng cân bằng vốn là lời. Nói, cuồng thú quyền nhiều nhất cũng chính là đập vỡ tan một ít xương cùng tầng ngoài skin. Mà đang bị này một đao chém phá máu thịt, đánh vỡ cân bằng sau khi, lại như là như bây giờ. Phản ứng dây chuyền lại như là domino quân bài. Cả người trực tiếp thoát lực. Liền mang theo cánh tay phải cũng nhân là sức mạnh xung kích dường như bùn nhão. Bộ phận sợi cơ bắp càng là trực tiếp hòa tan thành màu đỏ tươi giao tạp màu nâu đen chất lỏng. Mà nghe được xét lầm bầm lầu bầu. Hải quân thiếu úy trong ánh mắt càng nhiều chỉ có kính nể tóc đỏ vốn là cái có chút danh tiếng hải. Tặc siêu tân tinh, dọc theo đường đi không biết đánh bại bao nhiêu đại hải tặc cùng truy kích hải quân. Mà hiện tại... lại còn có này One Piece thuyền viên thân phận. Liền thân phận này, liền chứng minh xét chiến đấu là cỡ nào gian nan. Liền mang theo hiện tại ngày nay tay quá cảnh bình thường cảnh tượng cũng đều có thể khiến người. Ta tiếp nhận rồi, không cần phải để ý đến ta. Ta hãy nghỉ ngơi là được. Các ngươi đi xem hắn một chút người bình thường đi. Phỏng chừng lỗ tai chấn thương không ít. Khoát tay áo một cái. Xét nói rằng... còn có đường phố tài sản tổn thất, còn bà nó, cũng không phải đạo 50 triệu có đủ thường hay không? Nghe vậy, hải quân trung úy chỉ có cười khổ. Đừng nói đường phố, liền này bị oanh chìm đến trong nước to lớn cây đước. Liền không phải tầm thường tiền tài có thể cân nhắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.